Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 836, từ trước tới nay, tử địa nhanh nhất giặc cướp. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chi bất giác thời gian đã sắp đến nửa đêm 12 giờ. Can Mao Xiên chúng nữ cũng có chút mệt rã rời mặc dù các nàng hôm nay không chút trên thuyền dạo chơi. Nhưng mà một ít vận động cũng rất mệt mỏi người a. Dù sao Chu Diệp Hàng này thể lực sớm đã là không phải người cấp bậc. Đừng nhìn mấy người các nàng là nhân số không thiếu. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, các nàng mới là yếu thế một phương. Thân yêu, ngươi nói những cái kia đạo tặc làm sao còn chưa tới A Nha Tử theo tại nam nhân nhà mình bên cạnh. Mặt mày ủ rột nói, nhanh Chu Diệp nghiêng tai lắng nghe lấy toàn bộ trên du thuyền động tĩnh. Hắn đã nghe được trong thang máy cái nào đó phần tử khủng bố xú Mỹ tiếng nói chuyện ta nơ có thể chứ. Đúng lúc, thuyền trưởng William mang theo nhân viên công tác đi lên sân khấu một vị người chủ trì tiểu thư đi đến microphone phía trước nói. Các vị khách quý, bây giờ cho mời chúng ta William thuyền trưởng khui rượu chát chúc đại gia có một cái vui vẻ lữ trình. Tới Chu Diệp không để ý đến đang ở trên đài chuẩn bị khui rượu chát thuyền trưởng. Mà là đứng dậy đồng thời xốc lên hỏa thần pháo. Nhắm ngay lối vào nhìn thấy Chu Diệp động tác. Tất cả mọi người lập tức vỗ tay bọn hắn cảm thấy đây nhất định lại là trên thuyền là một lần biểu diễn hoạt động. Dù sao vừa mới trên đài ca hát hai tên ca sĩ cũng từng cầm mô phỏng chân thật súng tiểu liên đối với 707 xạ. Nhưng mà, William thuyền trưởng lại bị hù tay run một cái, liền đem sâm panh nhét vào trên mặt đất, hắn nhưng là biết đến chính mình không có ăn bài qua dạng này tiết mục. Theo sâm panh rơi xuống đất tiếng vỡ vụn, William thuyền trưởng trước tiên nằm trên đất, mà phía sau hắn trên sân khấu người chủ trì các tiểu thư cũng đều thét lên liên miên ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Xen nhìn thấy trên sân khấu loạn cùng nhau dưới đài khán giả một hồi mờ mịt. Đây là tại làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là cái gì sợ hãi trợ hứng tiết mục? Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Bởi vì Chu Diệp đã thấy giặc cướp phía trước nước Mỹ lục chiến đội thiếu tá McDonald cùng hắn trợ thủ mang theo 4 tên người mặc màu đỏ y phục. Tác chiến thủ hạ, đi tới này nằm sắp thể chính thức bắt đầu. Chu Diệp cười, nhắm ngay những tên kia bóp cò súng theo một hồi điện cơ vù vù âm thanh Chu Diệp trong tay 11 quản hỏa thần pháo nhanh chóng xoay tròn lấy. Phun ra ra dài đến nửa thước ngọn lửa cộc cộc cộc McDonald mới vừa đi ra tới. Còn không có thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả là nghe được dạng này hỏa thần pháo điện cơ vù vù âm thanh nhiều năm nhập ngũ phản ứng tự nhiên cứu được hắn một mạng. Nguy hiểm, nằm xuống, McDonald nói, một bà nhấc lên bên cạnh trợ thủ, nằm trên mặt đất mà phía sau hắn cái kia 4 cái thủ hạ liền không có vận khí tốt như vậy theo một hồi đánh xuyên qua thân thể phốc phốc tiếng vang lên. Bọn hắn trực tiếp liền bị Chu Diệp trong tay hỏa thần pháo cho đánh thành cái sang. Người chết cứu mạng nhìn thấy loại tình hình này dưới đài nguyên bản lớn tiếng hoan hô khán giả lập tức thất kinh chạy trốn tứ phía. Bọn hắn từng cái liền ghét bỏ cha mình mẹ vì cái gì sinh chính mình thời điểm không nhiều cho mình sinh hai cái đùi. Vì cái gì chạy chậm như vậy ai lại chạy, ta liền đánh chết hắn toàn bộ đều ôm đầu ngồi xuống. Lúc này Nha Tử cũng đứng lên, tay nàng nắm lấy M4A một súng tự động, chiếu vào trần nhà chính là một con thoi đạn, không thể không nói. Lúc này đe dọa so với Nha Tử quang minh chính mình cảnh sát thân phận muốn dùng tốt nhiều. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngoan ngoãn ôm mình đầu ngồi xổm dưới đất. Mà Chu Diệp thì cười nhắm ngay một cái khác cửa vào một màn màu đỏ vừa mới dò dỉ ra tới. Chu Diệp liền bóp lấy cò súng lại là một hồi điện cơ vù vù tiếng vang lên. Một hồi bão kim lại trực tiếp đem lao ra đội thứ hai áo đỏ đạo tặc cho đánh thành cái sang. McDonald nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, trong lòng của hắn thực sự là có một vạn câu MMP muốn phun ra mã đan. Đến cùng ai là đạo tặc phía trước rốt cuộc là ai? Như thế nào hỏa lực so với mình còn phát rồ, chính mình vì để cho thủ hạ mang theo vũ khí lăn lộn đến thuyền. Đơn giản chính là đã hao hết tâm cơ, tên kia là thế nào cây đuốc thần pháo mang lên thuyền. Mã Đan dạng này không? BB, đi, đụng một cái thử xem thực sự không được thì mau chóng lui lại. MacDonald nghĩ tới đây, khẽ ngẩng đầu lên, hướng về phía dưới sân nhảy nhìn lại nhưng mà, hắn vừa mới dò dỉ ra nửa cái đầu, một viên đạn liền xuyên qua mi tâm của hắn, trực tiếp đem hắn nổ đầu nói tạm biệt a một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng mà hắn đã nghe không được bởi vì hắn đã cúp. Mà ở bên cạnh hắn người mặc màu trắng tây trang trợ thủ kim đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiếu niên này là lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình? Như thế nào chính mình liền tiếng bước chân đều không nghe được nhưng mà hắn đã không cách nào tìm kiếm đáp án này. Bởi vì Chu Diệp một thương sau, đã đem hắn bể đầu. Quả nhiên chơi vui không có nói phía trước xử lý bọn hắn thực sự là một cái lựa chọn tốt. Chân nhân CS rất có ý tứ. Chu Diệp mỉm cười, thân hình lóe lên, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà tại lầu hai nguyên bản hai đầu ngăn chặn những cái kia khách mời áo đỏ phân tử khủng bố. Đang cảnh giác nhìn bốn phía động tĩnh này cảm giác có chút không đúng. Vì cái gì vừa mới trong tai nghe truyền đến trước khi chết tiếng kêu thảm thiết như vậy giống lão đại nhà mình đâu? Hello baby nhóm. Các ngươi tốt theo một thanh âm vang lên Chu Diệp thân ảnh chợt xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Quanh năm huấn luyện kết quả để bọn hắn không chút do dự đối mặt Chu Diệp liền bóp lấy cò súng lập tức. 7, 8 đem súng tự động hình thành đạn phong bạo hướng về Chu Diệp bao phủ đi qua. Ai, thật không có ý tư thế mà lời nói đều không nói một câu liền nổ súng. Chu Diệp thân ảnh chợt biến mất ở trước mặt phỉ đồ. Mà thanh âm của hắn nhưng từ những người kia sau lưng truyền đến quỷ. Quỷ A đối mặt xuất quỷ nhập thần Chu Diệp, bọn gia hỏa này bên trong, có hai người trực tiếp hỏng mất kêu to đem trong tay vũ khí ném xuống đất. Thật nhanh hướng về bên ngoài bỏ chạy, phanh phanh phanh Chu Diệp cầm trong tay hai thanh Desert Eagle. Một người một súng không nhanh không chậm tiêu diệt mấy cái ở lại tại chỗ. Còn nghĩ nổ súng phản kích đạo tặc phía sau, không chút hoang mang hướng về bên ngoài đuổi theo, đừng nóng vội lũ tiểu gia hỏa, đêm vẫn còn dài đâu để chúng ta bắt đầu chơi đùa a, một mực chú ý đến nam nhân nhà mình động tĩnh nha tử. Nhịn không được trợn trắng mắt nam nhân nhà mình cái gì cũng tốt. Tuấn Mỹ vô song, giá trị bản thân phong phú, thần thông quảng đại, công phu rất cao, đủ loại trên ý nghĩa. Duy nhất một điểm chính là, ưa thích chơi ác địch nhân rõ ràng có thể một thương xử lý. Nhất định phải để người ta bị hù tè ra quần phía sau. Lại giết chết thật là, bất quá tính toán, ngược lại những thứ này tạp ngư cũng không gây thương tổn được nam nhân nhà mình một sợi lông. Hắn ưa thích chơi, liền để hắn chơi đi William thuyền trưởng ta là Hồng Kông cảnh sát nha tử. Nha tử đi đến vẫn như cũ nằm dưới đất thuyền trưởng trước mặt. Nói, căn cứ vào tuyến báo chúng ta phải đến tin tức, có giặc cướp sẽ ở trên hải phận quốc tế ăn cướp phú quý hoàn hảo. Cho nên chúng ta lên thuyền chính là vì bắt lấy đám giặc cướp này. Sự tình khẩn cấp, sử dụng thủ đoạn phi thường, thực sự là ngượng ngùng. Cách chương.